Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, đồng bạn. Lê Ông tinh thần lực quét qua đường giao thông bên này không gian. Nơi này không gian nếu so với phía ngoài nhỏ trên một chút. Nhưng hắn trên mặt lại là hiện ra ý cười. Ở hắn tinh thần lực phía dưới, hắn phát hiện rồi 12 mai Dark Star Crystal. 12 mai Dark Star Crystal tuy ít, nhưng này nhưng là có khả năng tăng lên hắn tinh thần lực bảo vật. Ít nhất hắn tìm tới rồi có thể tăng lên thực lực mình phương pháp. Nên biết rõ dị linh thế giới hoàn cảnh, nhưng không có cách gì nhường Lê Ông tiến hành đoán thể quyết tu luyện. Nơi này không có tinh lực, cho dù hắn nguyện ý lãng phí lượng lớn tinh tệ, vì chính mình chế tạo một cái tu luyện tinh lực hoàn cảnh. Nhưng ở dị linh thế giới xuất hiện lượng lớn tinh lực, hắn lo lắng sẽ bị mạnh mẽ dị linh phát giác. Ngược lại là tinh thần hệ suy tưởng có thể tu luyện, đây cũng là hắn duy nhất có thể tăng thực lực lên phương diện. Lê Ông không chần chờ, 12 mai Dark Star Crystal bị hắn thu vào rồi chất gỗ cái chén bên trong. Một hồi về sau, chất gỗ cái chén bên trong Dark Star Crystal trong tà ác năng lượng bị tịnh hóa. Chỉ thừa lại xuống tinh khiết tinh thần năng lượng truyền vào hắn tinh thần hệ tinh chủng. Hắn đem tinh khiết tinh thần năng lượng dung nhập vào màu vàng ngũ mang tinh trong. Hắn cảm giác đến màu vàng ngũ mang tinh được tăng cường rồi một tia. Này một tia tăng cường, thậm chí đối hắn tinh thần lực ảnh hưởng không có cách gì cụ thể hiện ra. Nhưng hắn lại là biết rõ tinh thần lực được tăng cường rồi. Lê Ông không còn là trước kia bậc trung tinh thần hệ tinh sĩ. 12 mai Dark Star Crystal trong ẩn chứa tinh thần năng lượng đối hắn mà nói còn là quá ít rồi. Dark Star Crystal vốn cũng không phải là thuần túy tinh thần năng lượng vật phẩm. Nó chủ yếu còn là tà ác năng lượng. Chỉ có chút ít tinh thần năng lượng ở trong đó. Hắn dạng này lợi dụng, đối với dị linh mà nói là cực kỳ lãng phí sử dụng phương pháp. Bất quá tà ác năng lượng đối hắn cũng không hề có tác dụng. Hắn chỉ lấy tinh thần năng lượng cũng là bình thường. Lê Ông cảm giác màu vàng ngũ mang tinh biến hóa sau khi tâm thần quét qua tinh thần hệ tinh chủng trong mới xuất hiện đỏ đồ văn. Lúc này đỏ đồ văn lại không như trước đó hư ảo như vậy. Có rồi một loại ngưng thực cảm giác. Hắn dùng tinh thần lực mò về đỏ đồ văn. Thông qua đỏ đồ văn cảm thụ đến rồi đồ văn tin tức. Đây là giết chóc đồ văn. Giết chóc đồ văn, một khi bị kích hoạt, có thể nhường tinh thần lực phạm vi trong chỉ định một cái hoặc là nhiều cái sinh mạng thể. Xuất hiện sát ý mất khống chế trạng thái. Ở sát ý trạng thái mất khống chế dưới, sinh mạng thể không có sợ bị thương cùng tử vong. Chỉ để lại bản năng nhất giết chóc. Sinh mạng thể sẽ đối bốn phía tất cả sinh mạng thể tiến hành không khác biệt công kích. Lê Ông lo lắng lấy, giết chóc đồ văn, hiệu quả. Giết chóc đồ văn, đối với quần thể địch nhân có lấy tác dụng không nhỏ. Này khiến cho hắn về sau cũng có rồi một loại phạm vi công kích thủ đoạn. Đồng thời, giết chóc đồ văn, xem như là tinh thần hệ bí pháp. Tinh thần hệ bí pháp nhưng là phòng ngự cực khó. Lê Ông đem tâm thần thu về. Hắn lấy ra rồi một chiếc đèn. Ánh đèn phát ra tia sáng. Lập tức chiếu sáng rồi chỗ này không gian. Màu đen chuột lớn có lẽ là cái chủng tộc này vương. Chỗ này không gian là nó không gian độc lập. Ở không gian bốn vách tường trên là từng khối màu đen tảng đá lũy thành vách tường. Không gian một bên là một khối như giường tảng đá lớn. Mặt trên phủ lên da lông. Lê Ông trong lòng rõ ràng. Màu đen chuột lớn trí tuệ có lẽ không tính cao hơn. Nhưng tuyệt đối có lấy tương đương trí tuệ, mới sẽ đối cư trú không gian tiến hành trang trí. Hắn tinh thần lực quét qua, mặt đất trên rác rưởi, bao quát cho bụi đều bị tinh thần lực cuốn lên, ném đến tận ngoài động, dùng tinh thần lực quét dọn, trong nháy mắt liền nhường cái không gian này thay đổi tử. Mà liền không khí bên trong hôi thối đều bị tinh thần lực cưỡng ép đẩy đi ra. Chi chi. Cực nhẹ gọi tiếng từ như giường tảng đá lớn chỗ truyền đến. Này nhường Lê Ông không tự một kinh. Cũng khó trách hắn kinh hãi. Hắn tinh thần lực đối chỗ này không gian quét nhìn nhiều lần. Cũng không có phát hiện có nó tính mạng của nó tồn tại. Vào lúc này đột nhiên có gọi tiếng truyền đến. Làm sao sẽ không nhường hắn cảm thấy kỳ quái. Lê ông bóng dáng lóe lên liền đến rồi tảng đá lớn bên cạnh. Này tảng đá lớn trên da lông còn không có xử lý. Hắn tinh thần lực đem da lông từng chương cầm lên. Da lông một cầm lên liền truyền ra từng trận hôi thối. Hắn dùng con mắt xác nhận da lông chỗ là không có đồ vật sau. Đem da lông ném tới rồi ngoài động. Ở da lông bị dọn dẹp sạch sẽ sau. Lộ ra rồi tảng đá lớn trên một cái lỗ nhỏ. Ở trong lỗ nhỏ một cái toàn thân thuần con chuột nhỏ chính rụt lại thân thể khẩn trương nhìn lấy. Lê ông mặt lộ ra cổ quái chi sắc. Này chỉ toàn thân thuần con chuột nhỏ. Trừ rồi màu sắc ngoài. Liền cùng lúc trước màu đen chuột bộ dáng hoàn toàn giống nhau. Nhưng Lê ông lại không có cách gì đem thuần con chuột nhỏ cùng cái kia chút màu đen chuột liên hệ với nhau. Bởi vì hắn tinh thần lực quét qua thuần con chuột nhỏ lúc. Tinh thần lực căn bản là không có cách gì phát hiện thuần con chuột nhỏ. Nếu không phải là hắn con mắt có thể nhìn đến thuần con chuột nhỏ. Hắn đều muốn coi là lỗ nhỏ bên trong thật là trống không không có một vật. Lê ông dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm một chút thuần con chuột nhỏ. Từ ngón tay truyền đến xúc cảm. Hắn lần nữa xác nhận rồi này thuần con chuột nhỏ là chân thực tồn tại. Hắn còn là lần thứ nhất gặp đến loại này tình huống. Tinh thần lực không có cách gì cảm giác đến sinh vật. Nếu như là mạnh mẽ như sao sư như thế tồn tại còn có thể. Nhưng trước mắt thuần con chuột nhỏ lại là cực kỳ nhỏ yếu. Càng đặc biệt là, Lê ông dùng ngón tay tiếp xúc thuần con chuột nhỏ lúc. Cũng không có từ thuần con chuột nhỏ trong cơ thể cảm giác đến tà ác năng lượng tồn tại. Đây là một loại cực kỳ khó có thể tưởng tượng việc. Lê ông sớm liền phát hiện. Chỉ cần thân ở vào dị linh thế giới. Không quản là động vật còn là thực vật. Mà liền tảng đá bùn đất bên trong. Đều ẩn chứa tà ác năng lượng. Này chỉ thuần con chuột nhỏ làm sao có thể ở dị linh thế giới loại này tà ác năng lượng hoàn cảnh. Dưới sinh ra. Còn có khả năng còn sống sót. Này không thể không nhường Lê ông đầy là hiếu kỳ. Thuần con chuột nhỏ nho nhỏ thân thể đột nhiên nhảy lên. Sau đó từ Lê ông trước mắt tan biến không thấy. Lê ông ở thuần con chuột nhỏ tan biến trong nháy mắt. Thứ nhất thời gian nhìn hướng rồi không gian lối ra phương hướng. Nơi đó cũng là chỗ này không gian duy nhất lối ra. Hắn nhìn đến thuần con chuột nhỏ đang không gian cửa thông đạo. Chính chuẩn bị tiếp tục nhảy lên. Lê ông bóng dáng lóe lên. Tinh thần lực nâng hắn tốc độ cực nhanh. Ở loại này cự ly ngắn phía dưới. Hoàn toàn có thể đạt tới tâm niệm động liền tới trình độ. Hắn liền ở thuần con chuột nhỏ sắp sửa nhảy lên trong nháy mắt. Bắt lại thuần con chuột nhỏ. Liền ở vừa mới. Thuần con chuột nhỏ ở trước mặt hắn nhảy lên thời điểm. Hắn cảm giác đến rồi một tia hư không năng lượng ba động. Này hư không năng lượng ba động cực kỳ yếu ớt. Nếu như không phải là Lê ông đối hư không năng lượng cảm giác lực cực mạnh. Đều có thể xem nhẹ đi qua. Thuần con chuột nhỏ là sử dụng không gian năng lực tan biến. Loại này không gian thủ đoạn nhường Lê ông cực cảm thấy hứng thú. Lê ông chính mình thân thể dung hợp rồi không ít hư không năng lượng. Hắn mặc dù không biết rõ chính mình thân thể cuối cùng sẽ đạt tới loại trình độ gì. Nhưng hắn lại nghĩ thông qua nghiên cứu thuần con chuột nhỏ tìm đến ra một cái sử dụng hư không. Năng lượng con đường. Thuần con chuột nhỏ không hề trung thực, không ngừng nghĩ dùng móng vuốt bắt hắn, còn nghĩ dùng hàm răng cắn hắn. Chỉ là Lê ông trên tay có một tầng tinh lực vũ khí cấp bậc bao tay. Càng không cần nói còn có tinh lực vòng bảo hộ cùng tinh thần lực vòng bảo hộ. Thuần con chuột nhỏ nghĩ muốn cắn phá Lê ông tay là không có cách gì làm đến rồi. Lê ông cũng phát hiện rồi, thuần con chuột nhỏ gần như tại không có lực công kích. Hắn không biết rõ đây là bởi vì thuần con chuột nhỏ còn ở vào nhỏ bé giai đoạn. Hay là bởi vì thuần con chuột nhỏ trời sinh như thế. Như thế nào mới có thể nhường tiểu gia hỏa này phối hợp bản thân đâu. Lê ông không khỏi nhíu mày nghĩ lấy. Nhìn thuần con chuột nhỏ bộ dáng. Chỉ cần hắn buông tay ra. Thuần con chuột nhỏ liền sẽ chạy trốn. Dùng thuần con chuột nhỏ năng lực. Lê ông trừ phi là một mực đem nó cầm tại trong tay. Nếu không thật không có cách gì cam đoan Thuần con chuột nhỏ sẽ không lặng lẽ chạy trốn. Đương nhiên, đem Thuần con chuột nhỏ thả tiến hư không chiếc nhẫn cũng là một loại biện pháp. Nhưng Lê Ông lại không nghĩ dạng này làm. Bởi vì Thuần con chuột nhỏ nắm chắc nhưng là không gian năng lực. Ai biết rõ Thuần con chuột nhỏ sẽ không sẽ đối hư không chiếc nhẫn này sinh phá hư. Lê Ông không khỏi một hồi đau đầu. Hắn có chút cầm Thuần con chuột nhỏ không có cách nào. Trọng yếu như vậy nghiên cứu vật, quan hệ đến hắn về sau phát triển. Hắn làm sao khả năng không coi trọng. Đúng rồi, tinh thần hệ cơ giáp còn có một cái chiến đấu đồng bạn danh ngạch. Lê Ông đột nhiên hai mắt tỏa sáng tự nói. Từ khi hắn trở thành rồi tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ sau, tinh thần hệ cơ giáp cũng theo đó đột phá đến bậc cao. Tinh thần hệ cơ giáp tu luyện là cùng hắn một dạng y nguy trụ cột đoán thể quyết. Trước đó Lê Ông còn đang suy nghĩ vì tinh thần hệ cơ giáp tìm một cái chiến đấu đồng bạn. Chỉ là bởi vì chiến đấu đồng bạn yêu cầu rất cao. Mà một mực không có phù hợp. Thuần con chuột nhỏ tuyệt đối không phải là chiến đấu đồng bạn lựa chọn tốt. Bởi vì nó không có một điểm năng lực chiến đấu. Nhưng đây cũng là khống chế thuần con chuột nhỏ tốt nhất phương pháp. Lại nói lấy, Lê Ông chính là ít rồi cái này chiến đấu đồng bạn chiến lực. Đối thực lực ảnh hưởng cũng có hạn. Nghĩ tới đây, hắn cũng không có do dự nữa. Tinh thần lực quét qua hư không chiếc nhẫn. Thả ra tinh thần hệ cơ giáp. Tinh thần hệ cơ giáp ở trình độ nào đó trên. Cũng không tính là chân chính sinh mạng thể. Cho nên dị linh thế giới hoàn cảnh bên trong. Cũng không nhận được tà ác năng lượng xâm tập. Hắn tâm thần tiến vào tinh thần hệ cơ giáp bên trong. Này tinh thần hệ cơ giáp chẳng khác gì là hắn một cái linh hồn phân thân. Hắn bắt đầu thao túng mộc thuộc tính tinh lực. Nghĩ muốn vẽ chiến đấu đồng bạn đồ văn. Nhưng mộc thuộc tính tinh lực vừa rời đi tinh thần hệ cơ giáp. Lập tức liền nhận đến rồi tà ác năng lượng công kích. Loại này tình huống dưới. Rất khó chính xác khống chế mộc thuộc tính tinh lực vẽ chiến đấu đồng bạn đồ văn. Lê Ông bản thể tinh thần lực biến thành rồi một cái viên cầu. Dùng tinh thần hệ cơ giáp vì trung tâm. Cưỡng ép đẩy ra trong không gian hết thảy năng lượng. Ở tinh thần hệ cơ giáp bốn phía hình thành rồi chân không hoàn cảnh. Tinh thần hệ cơ giáp theo đó bắt đầu điều động mộc thuộc tính tinh lực. Vẽ lên chiến đấu đồng bạn đồ văn. Làm chiến đấu đồng bạn đồ văn sau khi hoàn thành. Bị Lê Ông đưa vào đến thuần con chuột nhỏ trong thân thể. Thuần con chuột nhỏ thân thể rung động rồi một chút. Tựa hồ còn nghĩ phản kháng. Nhưng chả ở vào ấu niên kỳ nó làm sao có thể ngăn cản được đến từ cấp 7 văn minh chiến đấu đồng. Bạn đồ văn, chờ rồi giây lát, thuần con chuột nhỏ cùng tinh thần hệ cơ giáp linh hồn nảy sinh rồi liên hệ. Cũng gián tiếp cùng Lê Ông linh hồn nảy sinh rồi liên hệ. Lê Ông có thể cảm giác đến thuần con chuột nhỏ thân thể. Lại không giống như trước đó như thế vô luận như thế nào cảm giác đều là một mảnh hư vô. Không dùng tay đi đón sờ đều không có cách gì phát hiện thuần con chuột nhỏ tồn tại. Thuần con chuột nhỏ trí tuệ còn ở vào hồ đồ trạng thái. Bất quá thông qua linh hồn kết nối. Hắn nửa suy đoán nửa phân tích còn là phát hiện rồi thuần con chuột nhỏ một chút lai lịch. Thuần con chuột nhỏ sinh ra chính là một trận không ngờ. Màu đen chuột lớn ở mang thai lúc. Nhận đến rồi vô thượng tồn tại mệnh lệnh. Cùng còn lại rất nhiều dị linh cùng một chỗ xuyên qua không gian đi trước khác một cái thế giới. Thế giới kia tự nhiên là Lê Ông chỗ ở đại vũ trụ rồi. Mà màu đen chuột lớn ở trận kia chiến tranh bên trong may mắn sống rồi xuống tới. Thông qua không gian trở về quá trình bên trong. Liền ở không gian đường giao thông bên trong sinh ra rồi thuần con chuột nhỏ. Bởi vì gen biến dị. Hoặc là nhận đến rồi đại vũ trụ cùng dị linh thế giới ảnh hưởng. Lại hoặc giả là không gian đường giao thông ảnh hưởng. Dù sao sinh ra thuần con chuột nhỏ có được rồi cực kỳ năng lực đặc thù. Chính là thuần con chuột nhỏ không bị phát hiện năng lực. Nhường màu đen chuột lớn thẳng đến trở về hang động sau. Mới phát hiện rồi thuần con chuột nhỏ tồn tại. Màu đen chuột lớn đối cái này không có dị linh thế giới khí tức hài tử 10 phần coi trọng. Bản năng nhường nó nghĩ muốn bồi dưỡng đứa nhỏ này. Có lẽ có khả năng nhường nó chủng tộc tiến hành một lần quan trọng tiến hóa. Gen biến dị xác thực là chủng tộc tiến hóa quan trọng quá trình. Dưới tình huống bình thường, tại chủng tộc bên trong xuất hiện rồi gen biến dị, thông qua không ngừng sinh sôi, biến dị gen sẽ tại chủng tộc bên trong lưu truyền đi xuống. Nếu như Leon không tới, có lẽ ở vô số năm sau, cái này màu đen chuột chủng tộc sẽ tiến hóa thành vì có được không gian năng lực đặc thù chủng tộc. Leon cũng có thể cùng thuần con chuột nhỏ linh hồn liên hệ. Biết rõ rồi thuần con chuột nhỏ cụ thể năng lực. Thuần con chuột nhỏ có lấy tự nhiên ẩn núp năng lực. Trừ phi là trong tầm mắt, các loại năng lượng quét hình, bao quát tinh thần lực quét hình đều không có cách gì phát hiện thuần con chuột nhỏ. Thuần con chuột nhỏ còn có một loại thông qua nhảy vọt tiến hành không gian di động năng lực. Này hạng năng lực bởi vì nó còn ở vào ấu niên kỳ, chỉ có thể di động khoảng cách rất ngắn. Cuối cùng một hạng năng lực chính là không gian thứ nguyên túi. Trước mắt không gian thứ nguyên túi lớn nhỏ vì hai cái lập phương. Cái không gian này thứ nguyên túi không gian đối với Leon cái này có được hư không chiếc nhẫn. Người mà nói, có chút lộ ra nhỏ rồi. Nhưng nên biết rõ thuần con chuột nhỏ không gian thứ nguyên túi nhưng là có khả năng trưởng thành. Sẽ theo lấy nó trưởng thành mà càng lúc càng lớn. Leon nhìn lấy thuần con chuột nhỏ. Chính như hắn dự liệu như thế. Thuần con chuột nhỏ xác thực không có một điểm sức chiến đấu. Thuần con chuột nhỏ năng lực ở tự bảo phương diện xem như là cực mạnh rồi. Tĩnh lúc có thể ẩn núp chính mình không bị phát hiện. Động lúc có thể tiến hành không gian di động. Bất quá Leon cũng không có nghĩ qua thuần con chuột nhỏ sức chiến đấu. Hắn thuần túy chính là nghĩ muốn nghiên cứu thuần con chuột nhỏ không gian năng lực. Nhìn xem phải chăng có một ngày có thể ở trong cơ thể mình hư không năng lượng tích lũy đến trình độ nhất định lúc khai phá ra như thuần con chuột nhỏ tương đương không gian năng lực. Về sau liền bảo ngươi Tom rồi. Leon cười lấy đối thuần con chuột nhỏ nói rằng. Hắn thông qua linh hồn liên hệ đem Tom cái này tên báo cho biết rồi thuần con chuột nhỏ. Dù là thuần con chuột nhỏ trí tuệ còn không mạnh, nhưng cũng có thể rõ ràng nó có rồi tên. Tom, Leon nhẹ giọng nói to. Tom thân thể nhẹ nhàng giãy giụa. Dùng loại này phương thức đáp lại hắn kêu gọi. Ở này dưới mặt đất không gian bên trong, Leon lại không cảm giác một thân một mình cô độc. Nên biết rõ hắn mặc dù có bá vương cùng kim ưng hai cái này chiến đấu đồng bạn ở. Nhưng dị linh thế giới hoàn cảnh bên trong, hai cái chiến đấu đồng bạn đều không có cách gì từ hư không chiếc nhẫn bên trong ra đến. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.